Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Gia Cát Thần Toán Suy Đoán. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Gia Cát Thần Toán ở Thái Gia nán lại. 14 trời, hắn rốt cuộc nhận được thông báo. Thần Đô Lạc Dương Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ trụ sở chính đã thành lập thành công. Ngày hôm nay hắn nên cưỡi ngựa nhậm chức, Gia Cát Thần Toán, ăn sáng xong sau đó liền trực tiếp thượng thần cũng Lạc Dương Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ trụ sở chính đi. Thần Đô Lạc Dương Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ trụ sở chính. Cùng Thần Đô Lạc Dương Cẩm Y Vệ trụ sở chính, cũng không phải là cùng một chỗ. Cẩm y vệ trụ sở chính phụ trách chính là thiên hạ tất cả cẩm y vệ quản lý. Mà Thần Đô Lạc Dương cẩm y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính chỉ là quản lý Thần Châu cái này một cái bang cẩm y vệ trụ sở chính. Gia Cát Thần Toán đạt được Thần Đô Lạc Dương phòng chỉ huy vị trí sau đó, còn không có hoàn toàn nắm trong tay Thần Đô Lạc Dương cẩm y vệ. Cho nên Gia Cát Thần Toán cấp 4 nhiệm vụ nhánh 1 cũng chưa hoàn thành. Gia Cát Thần Toán suy đoán muốn phải hoàn toàn tự cấp nhiệm vụ nhánh 1 hẳn là muốn hoàn toàn nắm trong tay Thần Đô Lạc Dương cẩm y vệ. Cẩm vệ ba cái phó chỉ huy sứ cũng không có đi Lạc Dương cẩm y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính, mà là ở một cái ít rượu lầu bên trong tụ họp. Tựa hồ là cấp cho Gia Cát Thần Toán đánh phủ đầu ra oai, để cho Gia Cát Thần Toán biết bọn họ không hề nghe Gia Cát Thần Toán. Kim Thế Thông hướng về phía Lưu Xuyên cùng Lam Vị Nhiên nói: "Hai vị, hôm nay là cẩm y vệ khai phủ làm ăn lớn, chúng ta nếu là không đi, cái đó Gia Cát Thần Toán tìm chúng ta phiền toái làm thế nào?" Lưu Xuyên lạnh lùng nói: "Làm thế nào? Rau trộn không phải tốt sao? Các người phải rõ ràng, chúng ta cũng không phải là Gia Cát Thần Toán thủ hạ. Chúng ta là ba vị thần khiến cho lớn thủ hạ của ngươi. Gia Cát Thần Toán cũng bất quá là Bạch Hổ thần sứ thủ hạ. Hắn có thể cầm chúng ta như thế nào?" Lam Vị Nhiên cũng nói: "Vậy là sao? Chính là một cái Gia Cát Thần Toán sợ hắn làm gì? Nếu không phải cùng ngày hắn ở thánh thượng trước mặt biểu hiện hơi khá một chút nói, cái này cẩm y vệ chỉ huy sứ nói không chừng thì không phải là hắn. Hơn nữa chúng ta sau lưng có ba vị đại nhân, hắn có thể đối với chúng ta như thế nào? Nếu như hắn nhịn, vậy chúng ta liền lại cho hắn tìm một chút phiền toái. Nếu là hắn không đành lòng mà nói, vậy chúng ta hãy cùng hắn đấu một trận. Chẳng lẽ hắn một người còn đấu thắng chúng ta ba người? Ngày hôm nay chúng ta không đi, trước cho hắn đánh phủ đầu ra oai." Kim Thế Thông nói: "Nếu hai vị đều nói như vậy, vậy ta liền nghe hai vị. Nho nhỏ một cái Gia Cát Thần Toán lại có thể như vậy cuồng vọng tự lớn, quả thật nên cho hắn một chút dạy bảo." Cùng lúc đó, Thần Đô Lạc Dương chỉ huy sứ trụ sở chính phái cho Gia Cát Thần Toán tất cả cẩm y vệ đã sớm tập trung đông đủ. Bọn họ top 3 top 5 tụ tập ở trên quảng trường, biết nhau đều tại nơi đó tán gẫu. Một cái tiên thiên viên mãn cảnh giới người đẹp hướng về phía một cái khác cảnh giới tiên thiên viên mãn cường giả nói: "Mái tóc, Thần Đô Lạc Dương đại đa số đều là đạt quan quyền quý. Chúng ta ở Thần Đô Lạc Dương đảm nhiệm cẩm y vệ, có thể hay không đắc tội những thứ này đạt quan quyền quý?" Kết quả cuối cùng thê thảm, bị hỏi cái đó tiên thiên viên mãn cường giả nói: "Phương Vũ Đình, cái này muốn nhìn chúng ta đại nhân nói thế nào. Chúng ta dựa theo đại nhân ý nghĩa tới, hẳn sẽ không ra vấn đề lớn lao gì đi. Dẫu sao trời sập xuống có vóc dáng cao chĩa vào, chúng ta những thứ này vóc dáng lùn chỉ cần theo sóng bập bềnh là tốt. Dẫu sao kinh thành nhưng mà nhất cá thị phi chi địa. Chỉ muốn không cần làm ra đầu chim, cái gì cũng tốt, có một lời nói không phải là rất tốt sao? Đó chính là súng bắn chim đầu đàn." thần đô Lạc Dương cẩm y vệ chừng hơn 1.000 người. Chỉ cần chúng ta không làm là mà nói, chúng ta ở thần đô Lạc Dương vẫn có thể lẫn vào rất tốt. Hơn nữa thần đô Lạc Dương cung phụng có thể so với những địa phương khác đều phải cao hơn rất nhiều. Một cái khác, trẻ tuổi tiên thiên luyện mạch cảnh, giới võ giả nói, các hạ nói quả thật có đạo lý à, không làm ra mặt chim, quả thật sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Nhưng là nếu như vậy nước chảy bèo trôi nói, vậy chúng ta ở cẩm y vệ quan chức rất khó tấn thăng. Có thể chúng ta cả đời chính là phối hợp đến vị trí này. Mái tóc tiếp tục nói, huynh đệ, so sánh với tấn thăng mình tánh mạng, cái nào trọng yếu, cái nào nhẹ ngươi không biết sao, ta cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy, còn như ngươi phải làm sao, ngươi thì làm như thế đó đi. Tại chỗ 1.000 người trên căn bản đều là cái ý nghĩ này. Bọn họ cũng nghĩ theo sóng bập bềnh, phối hợp cái lương căn bản là được rồi. Không chút nào muốn làm việc cho giỏi ý nghĩa. Đặc biệt là những lính cấm vệ điều tới đây người. Bọn họ là rõ ràng nhất hoàng thành muốn quản lý trị an có khó khăn dường nào. Bọn họ lính cấm vệ ngày thường luôn là bị những cái kia đạt quan quyền quý quyền đấm cước đá. Cái này cũng vẫn là nhẹ, thậm chí có lính cấm vệ bị đạt quan quyền quý hại chết bọn họ vậy là biết. Cho nên bọn họ thô bỉ nghiêm trọng hơn, bọn họ thậm chí chỉ có một ý tưởng, đó chính là gặp phải đạt quan quyền quý làm sằng làm bậy tuyệt đối sẽ không quản. Bởi vì bọn họ gặp quá nhiều ví dụ sống sờ sờ. Đã từng có một người lính cấm vệ không ưa một cái đạt quan quý nhân khi dễ người dân bình thường. Cướp đoạt người dân bình thường nhà phụ nữ đàng hoàng. Cuối cùng ra tay quản lý. Vậy người lính cấm vệ trực tiếp đánh cái đó cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng đạt quan quyền quý. Ai biết cái đó đạt quan quyền quý là trong lục bộ thượng thư binh bộ thượng thư con một. Cuối cùng binh bộ thượng thư ra tay tìm vậy người lính cấm vệ thống lĩnh. Sau cùng kết quả là xuất thủ cái đó cảnh giới tiên thiên lính cấm vệ bị mình cấp trên tùy tiện tìm. Một cái lý do, trực tiếp cho điểm thiên đăng. Có thể nói toàn bộ thiên hạ hoàng triều Đại Minh là nhất không tốt quản. Bởi vì là căn bản không có người dám quản ngươi những thứ này đạt quan quyền quý. Cho nên mới đưa đến những thứ này đạt quan quyền quý tùy ý hoành hành. Giữa trưa 12 điểm, Gia Cát thần toán rốt cuộc đã tới cẩm y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính diễn võ trường trên. Mặc cẩm y vệ chỉ huy sứ quan y Gia Cát thần toán đến. Để cho huyên náo diễn võ trường đổi được an tĩnh lại. Ở diễn võ trường trên cũng không nhìn thấy ba cái phó chỉ huy sứ bóng người. Gia Cát thần toán liền đoán được là tình huống gì. Bất quá bọn họ không đến vừa vặn. Gia Cát thần toán hôm nay là phải đem cấp dưới lòng người tụ lại chung một chỗ. Có bọn họ ba cái phiền toái xuất hiện, Gia Cát thần toán còn không có cái này chắc chắn. Đem lòng người tụ lại chung một chỗ. Bọn họ ba cái không tới. Gia Cát thần toán có 100% chắc chắn. Đem lòng người tụ lại chung một chỗ. Thần đô Lạc Dương chỉ ăn nhăn nhíu bẩn thỉu kém. Gia Cát thần toán đi tới thần đô Lạc Dương sấp xỉ hơn một tháng. Những vấn đề này hắn tự nhiên là biết. Đạt quan quyền quý tùy ý hoành hành. Nhiễu loạn thần đô trị an. Khiến cho được thần đô trở thành một cái tương đối hỗn loạn đất. Gia Cát thần toán suy đoán. Đương kim thánh thượng thành lập thần đô Lạc Dương cẩm y vệ nguyên nhân thực sự. Đó chính là còn thần đô Lạc Dương một cái yên lòng Thái Bình đế đô. Cho nên hắn mới sẽ chọn Gia Cát thần toán cái này. Không e ngại hắn thiên uy người tuổi trẻ làm là thần đô Lạc Dương cẩm y vệ chỉ huy sứ. Về phần tại sao cấp cho Gia Cát thần toán phái ba cái phó chỉ huy sứ. Đó chính là muốn khảo nghiệm một chút Gia Cát thần toán. Rốt cuộc có hay không tư cách gánh nổi cái này trách nhiệm nặng nề. Nếu như Gia Cát thần toán, liền ba cái chỉ huy phó là cũng không đấu lại nói.